cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 91, Kiều Nhi hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, Mạc Mạc em đừng quá kích động. Nghe lời anh nói bỏ súng xuống. Hàn Mạc không thèm nhìn hay nghe Nam Liệt và Mạnh Hùng nói gì cả. Nỗi thù hận đã làm cho Hàn Mạc không còn lý trí. Nghĩ đến ba mẹ cô bị Kiều Nhất Phàm hại chết. Ông còn khiến hai chị em của cô phải phân ly hết 20 mấy năm. Trong lòng Hàn Mạc không còn suy nghĩ đến điều gì hết. Ngoài trừ phải giết chết Kiều Nhất Phàm để trả thù cho ba mẹ cô. Tay Hàn Mạc ấn mạnh vào cò súng. Viên đạn bắn thẳng về hướng của Kiều Nhất Phàm. Bằng, trước sự kinh ngạc của mọi người, Kiều Nhi từ đâu xông tới trận trước mặt của Kiều Nhất Phàm đỡ thay ông viên đạn đó. Kiều Nhi, Mạnh Hùng lo sợ kêu lên. Anh phóng thật nhanh về phía của Kiều Nhi nhưng lại chậm một bước. Viên đạn bắn thẳng vào vai của Kiều Nhi. Cô đau đớn cau mày. Tay Kiều Nhi sờ soạng khắp nơi trên người của Kiều Nhất Phàm. Ba có bị thương không? Kiều Nhi lo lắng hỏi ông. Cô không quan tâm đến vết thương trên người mình. Khuôn mặt hung ác của Kiều Nhất Phàm khi nhìn thấy Kiều Nhi liền thay đổi. Ánh mắt dịu dàng yêu thương của Kiều Nhất Phàm nhìn Kiều Nhi lo lắng nói. Sao con lại làm như vậy? Rất nguy hiểm, con sẽ chết vì hành động dại dột này của con. Kiều Nhất Phàm nói với giọng đau lòng. Khác một trời một vực với giọng nói độc ác vừa rồi. Mạnh Hùng lo lắng ngồi xuống bên cạnh của Kiều Nhi. Anh ôm cô chặt vào lòng. Bàn tay to lớn của Mạnh Hùng đè mạnh lên vết thương của Kiều Nhi. Sao em lại tới đây? Mọi chuyện đã có anh, em không cần phải lo lắng. Mạnh Hùng nhìn Kiều Nhi bằng ánh mắt xót xa. Kiều Nhi biết nếu cô bị thương thì Mạnh Hùng sẽ rất đau lòng. Nhưng trong tình thế nguy kịch vừa rồi, cô không còn đường để lựa chọn. Cô không thể để Hàn Mạc giết chết Kiều Nhất Phàm. Mạc Mạc, sao chị lại làm hại đến ba của em? Trong lòng Hàn Mạc cảm giác đau đớn như ngàn mũi kim nhọn đâm thẳng vào trái tim của cô. Hàn Mạc tin chắc Kiều Nhi nhất định là em gái của cô. Hàn Mạc không biết phải giải thích với Kiều Nhi như thế nào. Nói với Kiều Nhi rằng chị mới là chị ruột của em. Hay nói rằng Kiều Nhất Phàm, người ba mà em yêu thương nhất, chính là người đã giết chết ba ruột của em và hại chết mẹ em. Trong ánh mắt của Hàn Mạc hiện lên nỗi bi ai. Hàn Mạc đứng im tại chỗ không nói gì. Nam Liệt đau lòng bước tới cầm lấy cây súng trên tay của Hàn Mạc. Anh vươn tay kéo cô vào lòng của mình. Trong lúc này Du Tấn từ bên ngoài vội vã đi vào. Anh nhìn cảnh trước mắt mà giật nảy mình. Nhưng chỉ trong chốc lát Du Tấn đã lấy lại tinh thần. Anh đi đến đưa cho Hàn Mạc kết quả xét nghiệm DNA. Hàn Mạc cầm lên tờ giấy. Ánh mắt cô hiện lên tia sáng khi nhìn thấy kết quả. Nam Liệt nhìn thấy Hàn Mạc ngây người trong giây lát. Anh liền vươn tay lấy tờ giấy kết quả từ trên tay của Hàn Mạc xem. Kết quả đã xác thực Hàn Mạc và Kiều Nhi là chị em ruột. Nam Liệt ngước mặt mình lên nhìn Mạnh Hùng gật đầu một cái. Mạnh Hùng liền hiểu ý, anh nhìn Kiều Nhi bằng ánh mắt dịu dàng. Mạnh Hùng yêu thương nói với Kiều Nhi. Kiều Nhi, em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Hàn Mạc là chị ruột của em. Mạnh Hùng quan sát sắc mặt của Kiều Nhi. Anh muốn tìm ra chút biểu hiện khác thường từ trên khuôn mặt của cô. Nhưng sắc mặt của Kiều Nhi không hề thay đổi. Trong ánh mắt của cô không một tia dao động. Thật ra thì Kiều Nhi đã biết về việc Hàn Mạc là chị của cô. Có lần Kiều Nhi qua biệt thự Lôi Viên để thăm Trình Lam. Cô thì cớ nghe Trình Lam nói chuyện điện thoại với Hàn Mạc. Sau khi Kiều Nhi biết được Hàn Mạc đang điều tra ba cô và Bùi Lăng. Trong lòng cô bối rối vô cùng. Cô liền liên lạc với Thiết Sang Sang, hỏi Thiết Sang Sang tất cả mọi chuyện có liên quan đến Hàn Mạc. Khi ở bên Italy, lúc Nam Liệt gọi điện thoại cho Mạnh Hùng. Tuy cô hỏi anh nhưng Mạnh Hùng không nói gì. Nhưng làm sao Mạnh Hùng có thể qua mặt được cô? Chắc có lẽ vì là luật sư cho nên Kiều Nhi rất nhạy cảm. Cô quan sát sắc mặt của người ta rất giỏi. Kiều Nhi nghi ngờ trong lòng. Mạnh Hùng và Nam Liệt có chuyện gì mà không thể cho cô biết? Khi Mạnh Hùng đi gặp Nam Liệt, Kiều Nhi liền đi theo anh đến phòng hội nghị. Kiều Nhi đứng ngoài cửa, cô nghe được tất cả những gì họ đã nói. Trong lòng Kiều Nhi hiện lên nhiều nghi vấn. Tại sao Hàn Mặc lại kêu Mạnh Hùng giấu giếm cô? Người cha nuôi của Triệu Luân là ai mà họ phải thận trọng đến như vậy? Đột nhiên trong lòng Kiều Nhi chợt nhớ đến Hàn Mặc đang điều tra ba cô. Chẳng lẽ ba cô là người đứng sau thao túng mọi chuyện? Kiều Nhi thất thần đi trở lại phòng của mình. Trong lòng Kiều Nhi lúc này có rất nhiều điều chưa rõ. Cô không thể hỏi Mạnh Hùng được nên đành nhờ Thiết Sang Sang. Kiều Nhi gọi điện thoại cho Thiết Sang Sang. Kêu Thiết Sang Sang giúp cô đặt máy nghe lén trên người của Trần Siêu. Cô muốn biết họ trở về ngân hàng Mạnh Thị để làm gì. Khi Kiều Nhi nghe Hàn Mặc nói cô nghi ngờ hai người là chị em. Kiều Nhi đã làm xét nghiệm DNA với Kiều Nhất Phàm. Ông quả thật không phải là ba ruột của cô. Nhưng dù sao Kiều Nhất Phàm cũng đã nuôi cô lớn khôn. Ông yêu thương cô còn hơn cả mạng sống của mình. Từ lúc cô còn nhỏ đến bây giờ đã được Kiều Nhất Phàm nuông chiều và yêu thương một cách mù quáng. Dù Kiều Nhất Phàm có làm ra việc động trời gì đi chăng nữa, Kiều Nhi cũng không thể quên được công ơn dưỡng dục của ông đối với cô. Cách chương.